Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 82, sói tinh tiểu thúc trêu chọc không đủ, 25. Góc truyện audio.com. Tiểu nha đầu này thật là càng ngày càng liêu nhân. Nếu như con mồi đã chủ động đưa tới cửa, Triển Phi Dương tự nhiên không có đạo lý buông tha. Hắn chế trụ sau gáy Triển Quả Nhi, nhiệt tình hôn môi của cô. 10 phút sau, Triển Quả Nhi mới từ thư phòng đi ra. Cô mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, bờ môi hơi sưng, nhớ tới vừa rồi nụ hôn kia. Triển Quả Nhi che miệng cười trộm, tiểu thúc thúc hôm nay làm gì muốn như vậy hôn cô? Có phải cũng bị mị lực hàng phục? Nghĩ tới đây, Triển Quả Nhi không khỏi nhớ lại Cố Thiển Vũ sáng nay. Cô lập tức liền tức giận, hừ, cái kia nữ nhân xấu khẳng định là ghen ghét cô. Mới nói cái gì nam nhân sủng nữ nhân chỉ là vì ngủ cô. Tiểu thúc thúc của cô làm sao lại ngủ cô? Bọn họ là có quan hệ máu mủ. Bất quá, tiểu thúc thúc thật muốn cùng với cô phát sinh sự tình không thích hợp thiếu nhi. Nhìn tiểu thúc thúc lớn đẹp trai như vậy phân thượng, cô liền cố mà làm để tiểu thúc thúc hôn hôn mặt của cô. Sau đó tự hành giải quyết một cái sinh lý cần. Tại cửa thư phòng suy nghĩ lung tung một hồi. Triển Quả Nhi trở về phòng cầm điện thoại gọi một cuộc điện thoại cho Chu Thiếu Tước. Chất vấn cậu ta vì cái gì không cho An Kiều điểm nhan sắc nhìn. Nàng hiện tại thập phần chán ghét An Kiều, hận không thể lại tìm người đem An Kiều đánh một trận. Điện thoại bên kia Chu Thiếu Tước có nỗi khổ không nói được. Hiện tại trong tay An Kiều có ảnh xấu hổ của cậu. Cậu làm sao dám đi chỉnh cô ta? Chấm, bất quá loại chuyện này, Chu Thiếu Tước tất nhiên sẽ không cùng Triển Quả Nhi nói. Chỉ có thể mập mờ suy đoán nói mình sẽ mau chóng để An Kiều đẹp mắt. Nghe thấy Chu Thiếu Tước cam đoan, Triển Quả Nhi mới yên tâm, mà Cố Thiển Vũ bị Chu Thiếu Tước cùng Triển Quả Nhi hận nghiến răng. Giờ phút này đang chờ tại phòng Chu Thiếu Tước, Tu Hú chiếm tổ chim khách ké nằm trên giường lớn, cầm laptop tra tư liệu. Cho dù có được nguyên chủ ký ức, luận văn tốt nghiệp đối Cố Thiển Vũ cũng có độ khó nhất định. Đáng thương cô một người cái tốt nghiệp trung học, hiện tại để cho viết luận văn đại học, sau khi Cố Thiển Vũ tốt nghiệp trung học, liền tiến ngành giải trí đánh liều, căn bản cũng không có học đại học, tra xét 2 giờ tư liệu, Cố Thiển Vũ vẫn không có biệt xuất một chữ, cô vuốt vuốt nở đầu, một mặt biểu tình nhức cả trứng. Cố Thiển Vũ thu thập một chút đồ vật, sau đó ôm một đại chồng chất tư liệu từ trên lầu đi xuống. Vừa xuống lầu, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy ngay Chu Khắc ăn mì tôm. Cố Thiển Vũ, Chu Khắc vẫn như cũ mặc âu phục dày da, áo sơ mi liền một cái nếp uốn đều không có. Cố Thiển Vũ thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Chu Khắc loại này rùa mau chòm xử nữ, làm sao lại thích ăn mì tôm? Thấy Cố Thiển Vũ nhìn mình, Chu Khắc còn tưởng rằng cô lại đói bụng, bởi vì mì tôm hàng tồn đủ nhiều, cho nên hắn hào sảng đem bên cạnh kia thùng mì tôm không có mở ra giao cho Cố Thiển Vũ. Coi như Chu Khắc không nói chuyện, nhìn động tác này của anh ta, Cố Thiển Vũ biết anh ta lời ngầm là, muốn ăn chính mình nấu. L, Cố Thiển Vũ liều mạng nói với mình, quản tốt miệng của mình, mở ra chân của mình. Ngươi không ăn mì tôm, ngươi muốn trở về đi ngủ, dưỡng đủ tinh lực ngày mai còn muốn đối phó Triển Quả Nhi cùng Triển Phi Dương hai yêu nghiệt kia. Không muốn cùng người không quan trọng lãng phí thời gian bản thân L, nguyên chủ ba cái nguyện vọng không có dính đến Chu Khắc. Cho nên đối với Cố Thiển Vũ mà nói, anh ta chính là người dâu ria, nhưng cô thật đối mì tôm tinh nhân rất hiếu kỳ a. Anh ta vì cái gì thích ăn mì tôm như thế? Nếu như không có mì tôm anh ta có phải là không ăn cơm? Mì tôm trọng yếu vẫn là Chu Thiếu Tước trọng yếu. Cuối cùng Cố Thiển Vũ vẫn là không có quản chân của mình. Cô hướng Chu Khắc đi tới. Anh vì cái gì thích ăn mì tôm như thế? Cố Thiển Vũ cũng không có ngăn được miệng của mình. Cô đem vấn đề tò mò nhất của chính mình hỏi. Cách chương.